Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 182, ầm ầm sóng dậy. Sơn Hà nghịch chuyển, 4 canh, sáng sớm hôm sau, Dương Chân tinh thần tỏa sáng tỉnh lại, một bàn tay đem Tiện Mèo vỗ lên, nói ra, đi ăn điểm tâm. Cái đuôi đều nổ, Tiện Mèo nghe chút có ăn, lông cũng thuận, cái đuôi cũng đung đưa, đi ra ngoài đi đến ao nước bên cạnh đem đầu duỗi đi vào. Lộc cộc xúc xúc miệng, lắc lắc trên đầu nước, đối với Dương Chân hô, tiểu tử, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Dương Chân ngay tại rửa mặt, nghe vậy lầm bầm một tiếng, ngay cả mình đều không có nghe rõ. Cửa viện liền bị đẩy ra, Vương Mi Lăng cười yếu ớt nghiễm nhiên, mị xinh xinh đứng tại cửa ra vào, nói ra, ăn vạn hoa yến thế nào? A, Tiện Mèo hưng phấn lên, chạy đến Vương Mi Lăng bên người rất không có cốt khí liên tục gật đầu. Nói ra, cái này tốt, chúng ta lúc nào đi ăn? Dương Chân vuốt một cái miệng, cùng đi ra hỏi. Lúc nào xuất phát, ăn xong liền đi, ngoặc kép, một bữa cơm, ăn Dương Chân muốn đánh người, xác thực nói là muốn đánh mèo, hỗn đản này không biết cái gì làm, bụng như cái không đáy một dạng, làm sao ăn đều ăn không đủ no cảm giác, cuối cùng bị Dương Chân mang theo cái đuôi ném ra ngoài phòng, mới ăn sống yên ổn một điểm, tiểu tử, ngươi không trượng nghĩa à? Đừng quên cái này hai bữa vạn hoa yến cũng có bản tôn một phần công lao. Ngươi không thể qua sông đoạn cầu a. Tiện Mèo ở ngoài cửa la to. Dương Chân cũng không để ý. Nhận lời nói ra. Tốt. Đến Hải Long chỉ ngươi đi ở trước nhất. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, bữa tiếp theo vạn hoa yến đều là ngươi. Như thế nào? Bản tôn nghĩ nghĩ. Cơm có thể không ăn. Hoặc là ăn ít một điểm, loại này làm náo động sự tình hay là giao cho ngươi tới làm tương đối tốt. Dù sao người ta là xin ngươi, không phải xin mời bản tôn, ngươi nói đúng không, tiểu nha đầu? Vương Mi Lăng nhiều hứng thú nghe một người một mèo đấu võ mồm. Thỉnh thoảng mới ăn một miếng, sau khi ăn xong, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến Tiện Mèo thanh âm, dừng lại. Mấy người các ngươi làm cái gì? Tiện Nhân Dương ở bên trong cùng tiểu tỷ tỷ xâm nhập giao lưu, nghiên cứu thảo luận nhân sinh, các ngươi không nên quấy rầy bọn hắn. Vương Mi Lăng thần sắc khẽ động, nói với Dương Chân, vương gia người đến. Dương Chân nhẹ gật đầu, sắc mặt cổ quái nói ra, trước đó nói xong, ta đối với một mình ngươi phụ trách. Vương Mi Lăng khanh khách một tiếng, khẽ gắt nói ra, ai bảo ngươi phụ trách? Không cần phụ trách càng tốt hơn. Dương Chân tầm mắt thẳng ngượng nghịu tại Vương Mi Lăng trên thân đảo quanh. Thật không biết nữ nhân này là ăn thứ gì lớn lên. Nên lớn địa phương lớn đến đáng sợ, nên gầy địa phương gầy phạm tội. Ngươi chính là Tiện Mèo đi. Tránh ra, ta muốn tìm tộc ta tỷ. Một cái thanh âm phách lối truyền đến. Nghe Dương Chân ai ôi một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Móa nó, tiểu tử, bản tôn ngay ở chỗ này, ngươi đụng đến ta một cái thử một chút, nhìn xem đầu của ngươi cứng rắn hay là Tiện Nhân Dương chùy cứng rắn. Dương Chân một câu hết sức tê dại kém chút thốt ra. Tiện Mèo cái này con bê thật đúng là sẽ cáo mượn oai hùm. Vương Mi Lăng đứng dậy đi mở cửa thời khắc, Dương Chân thấy được người tới, hết thảy 4 người, tất cả đều là nguyên anh kỳ tu vi, mà lại đều rất trẻ trung, 3 nam 1 nữ, tất cả nhân trung long phượng, không cần phải nói, cái kia trên mặt xanh đỏ không chừng chính cắn răng nghiến lợi thiếu niên chính là lời mới vừa nói. Chi nhân, người kia còn chưa lên tiếng. Dương Chân xa xa một chỉ, nói ra, hắn đi, ta thì không đi được. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiện Mèo cạc cạc cười quái dị, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Vì cái gì? Thiếu niên kia tức hổn hển nói, mặt đỏ lên, một mặt không phục bộ dáng. Bởi vì ngươi ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ có ánh trăng tai ương, là không rõ dấu hiệu. Dương Chân thuận miệng nói bậy. Vương Mi Lăng đi vào Dương Chân trước mặt, cho Dương Chân cả sửa lại một chút quần áo, sóng mắt lưu chuyển nói ra, Dương Chân, mấy cái này đều là trong tộc đệ tử, muốn đi Hải Long chỉ đại đế bi lĩnh hội đế ngân. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, Vương Mi Lăng đem lĩnh hội đế ngân bốn chữ cắn rất nặng. Hiển nhiên là bốn cái không biết rõ tình hình tiểu gia hỏa. Thâm ý sâu sắc nhìn Vương Mi Lăng một chút, đi ra ngoài, nói ra, đi thôi. Thiếu niên kia thở dài một hơi, vội vàng cùng ở bên người Dương Chân, nói ra, ngươi chính là Tao Thánh đi, ta gọi Vương Bạt, Mị Bạt Bạt, không phải con rùa tám. Ngươi lúc đó một cái búa đập chết Lô Bạch Trì thời điểm là nghĩ như thế nào? Không sợ Hoa Sơn Phúc Địa người tìm ngươi trả thù. Uy, ta rất bội phục ngươi. Ngươi vì cái gì không để ý tới người a? Ngươi, ai chớ đi a? Trên đường đi, Dương Chân chịu không nổi phiền phức, trừng tròng mắt hung hãn nói. Ngươi nói thêm nữa một chữ, ta đem ngươi lột sạch ném vào Hải Long Trì bên trong cho ăn con rùa. Ngươi tin hay không? Vương Bạt biến sắc, lập tức câm như hến. Bên cạnh Vương Mi Lăng giờ khóc giờ cười, chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa cự đại sơn phong nói ra. Nơi đó chính là đoạn Bích núi, nghe nói là bị Đông Hoang đại đế năm đó một kiếm chém ra, ngăn cách Hải Long tộc sinh cơ, mới cứu vớt Vạn Hoa đảo mấy vạn người bình thường. Dương Chân nghe vậy nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Nguy nga cao ngất đại sơn xuyên thẳng mây xanh, không biết rộng bao nhiêu. Dù sao Dương Chân liếc nhìn lại, cái gọi là đoạn Bích núi tựa như là một cái to lớn vách tường một dạng, ngăn cách thiên địa, liên miên giống như là một tòa sơn mạch. Cái này mẹ nó nếu như bị một kiếm chém ra tới, cái kia người này hay là người sao? Đại đế có khủng bố như thế thủ đoạn, nhất là tại đoạn Bích dưới núi phương, một cái mênh mông lại sâu không thấy đáy to lớn hồ nước cuồn cuộn thoải mái, cùng cách đó không xa đại dương mênh mông hòa lẫn, chỉ là ao nước càng thâm thúy hơn u lam. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái to lớn vô cùng lỗ đen một dạng. Còn không có tới gần, đám người liền nghe được một trận oanh thanh âm ùng ùng, phảng phất giống như thiên địa oanh minh. Một đạo kinh khủng mà to lớn thác nước từ trên trời giáng xuống, âm vang rơi vào trong nước hồ, tóe lên đầy trời bọt nước, phảng phất giống như một đầu hải long tại rời sông lấp biển, ngửa mặt lên trời gào thét. Dương Chân không nghĩ tới tại Vạn Hoa đảo thế mà còn có như vậy ầm ầm sóng dậy địa phương, trong lúc nhất thời lòng dạ cũng đi theo trống trải, hít sâu một hơi nói ra, Quỷ Phủ Thiên Công thuộc về thiên địa lực lượng. Vương Nghi Lăng khanh khách một tiếng nói ra, ngươi còn gặp qua Viên Nguyệt Long Đằng, đây mới thực sự là Quỷ Phủ Thiên Công thời điểm. Hả? Dương Chân sững sờ, nhìn một chút giữa không trung liệt nhật, không hiểu hỏi, Viên Nguyệt Long Đằng là hỏi đáp chuyện. Ta biết, ta biết. Vương Bạt đụng lên đến xung xoe, nói ra, Hải Long Trì mỗi khi trăng tròn thời điểm, Hải Long thác nước liền sẽ đi ngược dòng nước, đó mới gọi hùng vĩ, phảng phất toàn bộ sơn hà đều điên đảo một dạng, khi đó chân nguyên nhất là bạo động. Tại trong này tu luyện, có thể làm ít công to, còn có thể rèn luyện tâm tính, cho nên vừa đến đêm trăng tròn, nơi này liền sẽ có nhiều vô số kẻ tu sĩ tề tụ cùng một chỗ tu luyện, khi đó quang hoa diệu thiên, là Vạn Hoa đảo náo nhiệt nhất thời điểm, tiện mèo hai mắt tỏa ánh sáng, khó được an tĩnh lại, nhìn chằm chằm cái kia một ao nước không rời mắt. Dương Chân nghe vậy ngẩn người, nhìn một chút kết nối thiên địa hải long thác nước, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ nó cũng có thể hút trở về. Cái này trong thác nước chẳng lẽ có trận pháp gì hay sao? Thế nhưng là cái này nếu là bố trí một cái trận pháp, ngoại trừ đại đế thủ bút, ai còn có thể làm được, mà lại lưu truyền vạn năm kéo dài không thôi. Cũng thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Lập tức, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Vương Mi Lăng nói ra, đêm trăng tròn, chẳng phải là trời tối ngày mai. Vương Mi Lăng nhẹ gật đầu, nói ra, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì hôm nay mới đến, mà lại ngày mai không chỉ là đêm trăng tròn nha, hay là cái gì? Dương Chân sững sờ, kỳ quái hỏi. Vương Mi Lăng không nói gì, bên cạnh tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, hưng phấn nói, huyết nguyệt, là huyết nguyệt chi giả. Nghe được tiện mèo mà nói, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, không biết vì cái gì chợt nhớ tới cái viên kia huyết chủng. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.